Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 70, nổ súng A. Thanh Thanh thản thản, người sợ là đối cái từ này có cái gì trọng đại hiểu lầm đi. Hồng Diệp khóe miệng co giật đến lần thứ hai, bên tai liền vang lên Đường Hồng tự đáy lòng cảm thán. Bình thản là thật, bình thường là phúc. Có lẽ bình thường mạnh mẽ nhất. Bên trong xe, không khí đột nhiên biến yên tĩnh. Đường Hồng nhìn phía ngoài cửa sổ xe náo nhiệt cảnh phố. Có người cãi nhau, có người ăn cơm, có người vội vàng, nghe ca tản bộ, thậm chí còn vận động hôn môi. Theo xe cộ di động, những cảnh tượng này như bay đi lui về phía sau. Đường Hồng lại vừa xem hiểu ngay. Bao quát âm thanh. Thân xe cách âm hiệu quả cho dù tốt, lại làm sao che được siêu phàm cảm quan. Thị giác thính lực phần lớn quyết định bởi với nhạy bén yếu tố trình độ. Mà Đường Hồng nhạy bén yếu tố đánh vỡ lần thứ hai cực hạn. Cảm quan nhạy cảm đến cực điểm. Thật là náo nhiệt, người bình thường nghe tới yên tĩnh thế giới. Rơi vào Đường Hồng bên tai, lại huyên náo, lại sôi trào. Đó là phồn hoa tự cầm do vô số người dân tạo thành phố phường sinh hoạt. Thật ước ao, tháng 12 ánh mặt trời rơi ra ở thành phố này mỗi một góc. Đường Hồng yên lặng đi nghe, đến xem, đi cảm thụ, bên hông, đầu tiên là không nói gì. Chợt vô lực, Hồng Diệp đáy lòng tuôn ra lại kỳ quái lại đồng ý lại kính nể tâm tư. Lại như là tiết trời đầu hạ ăn thêm kẹo thêm giấm thêm muối thêm khổ thêm sữa chua tràn đầy một bát. Mà là tang, khỏi nói phức tạp bao nhiêu rồi. Then chốt là, Hồng Diệp thực sự không nghĩ ra. Lão tử làm sao sẽ tán đồng cái này nói khoác không biết ngượng ra hỏa đây. Lẽ nào đây chính là truyền thuyết vương bá chi khí. Nhất định phải trở thành lãnh tụ. Bay lên 9 tầng mây xanh hóa chân long nhân vật. Dân tâm sở hướng, vận mệnh lọt mắt xanh, thế giới quan tâm, đại vũ trụ thiên đạo chi tử, để người không tự chủ được cùng đi theo. Không tồn tại, làm sao có khả năng, điện ảnh và truyền hình kịch bản cũng không dám như thế. Biên, bất quá điều này cũng gián tiếp nói rõ, Đường Hồng người này đã bắt đầu bước đầu tiếp xúc cảm tính ảo diệu à. Thế là Hồng Diệp làm bộ một mặt vui lòng phục tùng dáng vẻ. Hắn phát ra thán phục, càng là cường giả càng khiêm tốn đạo lý. Ta ngày hôm nay xem như là đã hiểu, những kia kiến thức nửa vời. Không trên không dưới mặt hàng luôn yêu thích tự xưng là bất phàm. Coi chính mình nhất định sẽ bước lên đỉnh cao, cũng không biết chính mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Hoàn toàn không nhìn rõ hiện thực. Ai? Đường Hồng thở dài, kỳ thực ta cũng gần như, thiên phú xác thực còn có thể, chỉ có điều một thân thực lực còn chưa đủ, nói trôi chảy, thành tâm thực lòng, ai biết trong lòng ngươi đến cùng sao nghĩ tới. Hồng Diệp không để ý lắm, vừa đỡ tay lái quẹo trái, vừa nói thầm, mỗi một thiên tài đều là quái vật, không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Một hơi chơi chết một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Còn gọi nhỏ yếu, không bình thường, kia là được rồi, nếu không làm sao là thiên tài. Đối xử thiên tài, đừng cân nhắc, không ý nghĩa, ngược lại nghĩ cũng không nghĩ ra, lý giải cũng lý giải không được. Vượt lên mọi người thiên phú tất nhiên sẽ sản sinh vượt lên người bình thường dòng suy nghĩ các loại quan niệm mà Đường Hồng. Hiện tại vẫn không có dấu ấn, là bởi là thân thể người yếu tố chưa toàn phương vị đánh vỡ lần thứ hai cực hạn. Tạm thời bất luận Đường Hồng lần lượt tham chiến sáng tạo kỳ tích. Chỉ nói riêng mạch não này, Hồng Diệp đánh đáy lòng nhận định người này thiên tài. Hắn điều chỉnh đương vị, đổi thành S đương, nhẹ nhàng đạp chân chân ga. Hồng Diệp quyết định không tiếp lời. Trầm mặc chính là tốt nhất vũ khí, mà không có kẽ hở. Ai, Đường Hồng nghĩ đến thường quy thần cùng nguy hiểm thần chênh lệch to lớn. Lại nghĩ đến thần nô thần phó chân chính xưng hô, cuối cùng hồi ức Đông Bắc núi tuyết gặp phải tôn nguy hiểm thần kia chi tiết nhỏ chỗ. May là hắn tiểu mộng tưởng là giết hết trên đời thường quy thần. Nếu là đổi thành nguy hiểm thần, đừng nói cố vấn, liền ngay cả nhập thánh đều không diễn. Những này suy tính, cũng không nói ra. Đường Hồng tán gẫu lên chính sự. Ta nhận được quân đội báo cho. Kế tiếp quét rác hành động hiệp trợ nhân viên sẽ đổi thành ngươi. Đúng, Hồng Diệp khẽ mỉm cười. Hồng cha già rồi, hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi chúng ta. Càng có sức sống, càng có phấn chấn, liền để ta hiệp trợ ngươi đi. Chờ chúng ta quét xong xuyên thục phân khu, nói không chắc còn có thể có tiếp tục cơ hội hợp tác. Tiếp tục hợp tác, Đường Hồng giật mình. Xuyên thục phân khu cục diện rất nghiêm túc, lảo đảo bước ngoặt, thật vất vả ra vị cố vấn cấp bậc, không thể để Hồng Diệp chạy loạn khắp nơi, làm sao có tiếp tục cơ hội hợp tác. Hồng Diệp nheo mắt lại, lấp lóe điện quang, hình như có một chút kính nể, bởi vì lân cận xuyên thục phân khu Tây Ninh phân khu sắp thêm ra một vị cố vấn cấp bậc thường trú. Gặp Đường Hồng hiếu kỳ, cũng không thừa nước đục thả câu. Hồng Diệp trực tiếp nói, rất khả năng là bàn sơn giả. 89/10 đi. Đường Hồng hít thật sâu một hơi. Cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng người thứ nhất. Đúng rồi, ngươi bao nhiêu? A, Hồng Diệp tựa hồ không nghe rõ. Ngươi bao nhiêu tên? Đường Hồng bổ sung, ta lần trước quên tra xét. A, Hồng Diệp dụi dụi con mắt, nhìn một chút tay lái trung ương chữ cái đánh dấu, lại mắt nhìn phía trước con đường. Không nên quấy rầy ta lái xe. Phía trước con đường rất chen chúc, ta nhất định phải chuyên tâm điều khiển mới được. Hoa Quốc an toàn giao thông pháp cũng cường điệu, con đường ngàn vạn điều, an toàn là số một điều. Đi đâu? Đồng thời xoa mặt trượt đi chứ. Nghe vậy, Đường Hồng trầm mặc một hồi, một người chị lần đầu sự kiện càng ngày càng khó rồi. Leo núi nhảy núi, vượt qua đại giang, trên căn bản có thể làm tất cả đều làm. Nhưng vì trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có thể phát điên một điểm rồi. Cho dù không làm người lý giải, cho dù không hợp tình hợp lý, một người chị đạt đến mục tiêu này, quá trình làm sao không trọng yếu. Đường Hồng điều chỉnh ngữ khí biểu tình cùng cử chỉ, mở cờ trong bụng dáng vẻ. Ta nghĩ đến một cái chơi vui địa phương. Nơi nào? Hồng Diệp thấy thế liền bay lên hứng thú rất lớn. Hắn hiếu kỳ, có thể làm cho một vị thí thần giả cảm thấy chơi vui địa phương sẽ là cái gì? Nửa giờ sau, một nhà chuyên nghiệp sân bắn. Giả, ngoặc kép, tất cả đều là giả. Đường Hồng từ đầy nhiệt tình đến đầy mặt thất lạc, nội tâm rất khó vượt qua. Sân bắn cung cấp thương cụ đều là giả. Có người nói toàn bộ Hoa Quốc cung cấp súng thật sân bắn ít ỏi, chỉ có số đơn vị, giả liền giả chứ. Hồng Diệp ở bên không nhịn được khuyên nói đến, đao thật súng thật lại không phải không sử dụng tới. Thật như vậy yêu thích súng thật, tìm trung ương quân đội cho ngươi làm cái nắm thương chứng. Có đạo lý. Đường Hồng con mắt tỏa sáng, nhìn Hồng Diệp, nhìn hắn sợ hãi trong lòng, luôn cảm thấy có một ít không ổn linh cảm. Một giờ đi qua rồi, phụ cận quân đội căn cứ, to lớn sân bắn trống rỗng, không nhìn thấy một bóng người, chỉ có từng cái đứng lên hồng tâm ở trong gió vẫn không nhúc nhích. Hồng Diệp, Đường Hồng lôi kéo Hồng Diệp, bước đi dường như có gió, đắc ý đem một thanh chứa đầy viên đạn màu đen súng lục đưa tới. Ta không chơi, ngươi chơi đi. Hồng Diệp đối những này thương cụ không có hứng thú. Như vậy sao được? Đường Hồng một mặt thâm trầm nói, nhanh cầm, không nói lời gì, mở ra bảo hiểm, đem đạn lên đạn bắn lén nhét trong tay Hồng Diệp. Chưa kịp Hồng Diệp phản ứng lại, chỉ thấy bóng người hơi động, đung đưa không khí lưu động, Đường Hồng gió bình thường chạy, điều này làm cho Hồng Diệp rơi vào càng sâu mê man. Não dường như hiện ra từng cái vòng tới vòng lui to lớn dấu chấm hỏi. Liền như thế lăng lăng cầm bắn lén nhìn đường hồng nhanh chóng chạy hướng kia hồng tâm. Hắn, Hồng Diệp gãi gãi cằm. Hắn nghĩ, Hồng Diệp cặp mắt kia bắt đầu đăm đăm rồi. Hồng Diệp, cách đó không xa, hồng tâm vị trí, truyền tới đường hồng cao giọng hét lớn. Phảng phất là trống chiều chuông sớm, lập tức thức tỉnh Hồng Diệp, chỉ cảm thấy tóc gáy từng cây đứng lên, cả người trực tiếp bối rối. Đánh ta, dùng thanh kia bắn lén, nhớ tới không muốn quá nhanh a. Hồng Diệp nhìn một chút đường hồng, lại cúi đầu nhìn kỹ màu đen súng lục, lại ngẩng đầu nhìn hướng đường hồng. Hắn ở xác nhận, không dám tin tưởng, điên. Điên rồi, nổ súng a, lề mà lề mề ngươi còn chơi hay không rồi. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người tránh né súng lục xạ kích. Một người trị thêm ba, nơi nào đó ga tàu điện siêu tốc, rộn rộn ràng ràng sóng người chập trùng. Có vội vàng, có vui sướng, có căng thẳng, có thẫn thờ. Mọi người sướng vui đau buồn cũng không tương thông. Trong nhà ga vang vọng đường sắt cao tốc đến trạm loan báo âm thanh. Nghe hồi âm, đè thấp vành nón, Quách Bạc Quân xa xa nhìn ra trạm khẩu. Tiêu Tử Duẫn, chính là cưỡi lần này đường sắt cao tốc đi. Cuối cùng cũng tới rồi. Theo chúng ta đồng thời kề. Vai chiến đấu, đang muốn. Quách Bạc Quân ánh mắt sáng lên, vội vã phất tay nghênh đón. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.